Thời không hỗn loạn, chương 42, trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In thấy sang nhìn về phía mình, vừa chạm mắt một cái thì In đã rời đi, ánh mắt hắn nhìn về phía các Sea King, đây là lần đầu tiên hắn thấy Sea King rời khỏi đáy biển, hắn cũng không phải là chưa từng thấy, khi trước luyện tập dưới đáy biển để phá vỡ nguyền rủa biển cả hắn cũng đã từng thấy được bọn Sea King bên dưới đảo ngư nhờ đám Sea King cảm nhận được ánh mắt của In cũng hơi ngừng lại nhìn về phía này, dù sao trực giác các loại động vật cũng mạnh hơn con người, khi In vừa nhìn đến bọn hắn cũng đã cảm nhận được In một con đầu đàn trong đó lên tiếng, sóng não nó truyền về phía các con còn lại, đây là phương thức giao lưu đặc hữu của Sea King, khá giống các loài cá heo dùng sóng âm cao tầng còn Sea King thì dùng sóng não. Các ngươi cảm nhận được chứ? Huyết mạch cựu Poseidon, còn Sea King kế bên đáp lời. Đúng, chúng ta cũng cảm nhận được nó, nhưng đã hơn 800 năm, làm sao còn có thể có người mang huyết mạch này xuất hiện? Các ngươi nhớ chuyện hơn 50 năm trước chứ? Ngươi nói là, đúng vậy, thứ hơn 50 năm trước chúng ta cảm nhận được. Đám Sea King lầm vào trầm mặc cứ việc khó có thể tin nhưng đây là sự thật hơn 50 năm trước bọn hắn tưởng lầm là Poseidon đời mới xuất sinh sớm nhưng không phải cảm giác chỉ là thoáng qua nên nghĩ là nhầm. Tuy nhiên lần này bọn hắn là xác nhận được đây chính là kẻ gây nên sự kiện nhầm lẫn Poseidon hơn 50 năm trước của đám Sea King. Còn sở dĩ lúc In luyện tập dưới đáy biển không bị đám Sea King cảm nhận được là vì lúc đó hắn mang còng tay hải lâu thạch áp chế thêm nữa trái ác quỷ cũng khiến huyết mạch Poseidon phần nào bị ẩn giấu đi. Hiện giờ In đã thoát khỏi nguyền rủa nhờ huyết mạch Poseidon mang lại, làm gì có chuyện biển cả sẽ nguyền rủa hải vương, đây không phải là chuyện cười. Thêm nữa giờ In đã rất mạnh, lâu dài hút máu và rèn luyện thể thuật khiến khí huyết hắn cực thịnh, sinh mệnh lực còn khủng khiếp hơn Sea King nên rất khó áp chế, vô ý thức sẽ lộ ra một chút khí huyết. Cái này con người không cảm nhận được nhưng nếu là con vật thì với trực giác dã thú nhạy cảm chúng sẽ nhận ra được đây không phải là do Kenbunsoku Haki mà là do thiên tính, là đặc hữu chỉ có dã thú mới có dạng trực giác này. Nó được rèn luyện thông qua nhiều đời tổ tiên tiến hóa thích nghi để cảm nhận được nguy hiểm nên chúng vào trong phạm vi là sẽ cảm nhận được nó phát ra từ In. In có chút cảm khái, mặc dù hình thể lớn không nhất thiết sẽ mạnh nhưng chắc chắn sẽ không yếu, lớn đến một mức nào đó sẽ lượng biến sinh chất biến, điển hình như con voi Yoshina một chiếc vòi đã nện rách nửa tàn, đám Sea King cũng không yếu đi nơi nào, về một ý nghĩa nào đó bọn chúng cũng sẽ mạnh ngang Yoshina. Hắn cũng có chút hâm mộ, dù gì đây là biển cả có một đám đệ như này nhiều châu bò, ai không phục kéo đến đánh ai, tứ hoàng cũng không chắc chịu nổi. Quảng cáo, chỉ có điều cũng là tiếp ngư nhân đảo có vũ khí cổ đại hải vương Poseidon nhưng lại không biết cách dùng, không dùng để bảo vệ bản thân hay chiếm lĩnh nơi khác mà lại là đem bảo vệ lại trong tháp dẫn đến hải vương yếu hèn đến mức này. Làm một hải vương mà lại hèn mọn đến mức chỉ có thể núp phía sau bức tường mà khóc suốt mười mấy năm, đây cũng là do Otohime vương hậu và vua người cá Neptune gây ra, nắm trong tay sức mạnh đủ để diệt thế nhưng lại không biết dùng để bảo vệ bản thân và ngư nhân đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại còn khiến ngư nhân đảo lâm vào tình cảnh như vậy, ngư nhân thì bị xem như món hàng đem bán, hàng năm đều bị bắt đi rất nhiều. Nếu như bọn hắn cơn rắn dùng chỉ cần đò diệt vài băng hải tặc, vài tòa quốc đảo để cảnh cáo là được, In không tin có đám ngu não tàn nào còn dám bén mảng tới, ngay cả hải quân và chính phủ thế giới cũng phải kiêng dè. Cái này còn hiệu quả hơn treo cờ tứ hoàng nhiều, thậm chí tứ hoàng nhìn thấy cũng là kính chi viễn nhi. Dù gì thế giới này chủ đạo là biển cả, dù cho tứ hoàng rơi vào biển gặp đám Sea King cũng chỉ có đường chết, song quyền nan địch tứ thủ, đám Sea King cũng không phải đám cá yếu gà. Thử như Shirahoshi điều một đám Sea King như hôm nay từ đáy biển tập kích thuyền tứ hoàng xem, 100% thuyền sẽ chìm, còn lại tứ hoàng cũng sẽ bị đám Sea King vây công tới chết, đừng nói tứ hoàng, cho dù vua hải tặc Roger sống dậy cũng là một kết quả chết. Ngươi nói ngươi mạnh như vậy nhưng lại ngu xuẩn đến mức đem Poseidon nhốt vào bảo vệ trong tháp rồi trông chờ sự nhân từ người khác, não hố đến thế nào mới có thể nghĩ như thế. In thấy đám người sang và Luffy đến thì cũng gật gật đầu, hầu như đều câu được gần đủ chúng lớn là Luffy cũng đến đây, đỡ về sau đi tìm, dù gì thế giới chi tử cũng không dễ giết như vậy. Còn Dragon thì với tính tình của hắn thì có lẽ phải đợi đánh đến cao trào hoặc là Luffy có nguy hiểm thì mới xuất hiện, còn Aokiji thì hiện tại vẫn chưa thấy, sau khi đóng băng mặt biển thì hầu như không thấy hắn làm gì khác. Có lẽ cũng đến lúc rồi, cho người phát trực tiếp đi. In vừa nói lên, lập tức có người đợi sẵn lấy điện thoại trùng ra gọi. Moshi Moshi ta là CP không? Bên kia đầu dây cũng trả lời. Moshi Moshi ta là Akainu. Ta mang lệnh của In điện hạ, mau chóng tiếp sóng trực tiếp. Được, quảng cáo, ngay sau đó, trên phạm vi toàn thế giới, bỗng nhiên các màn hình lớn hiện lên giữa không trung, bên trên đang diễn ra cuộc chiến hết sức căng thẳng. một người hét lớn lên kinh hãi. Đó là Tứ Hoàng Bách Thú Kaido. Bên kia là Tứ Hoàng Bích Mầm Salad Linlan. Khoan đã, tên khoác áo lông hồng kia, đó chẳng phải là tân Tứ Hoàng Hồng Hạc Doflamingo sao? Khoan, các ngươi nhìn kỹ, xa xa bên kia, đám quái vật kia là cái gì? Làm sao lại có thứ to lớn đến thế? Phía sau nó, các ngươi nhìn, kia chẳng phải là Tứ Hoàng Sang Tóc Đỏ sao? Tứ Hoàng, làm sao Tứ Hoàng lại tụ tập lại đây, bọn họ vì sao muốn hợp tác cùng nhau, bọn họ tấn công đảo vì cái gì? Đây là cuối cùng chi đảo Rayfo sao? Hình ảnh chiến đấu không ngừng hiện lên, cảnh tượng chém giết hỗn loạn đầy máu tanh, cảnh tượng dường như là tận thế. Chốc chốc lại có gió lốc nổi lên, sấm sét liên hồi, mặt trời thiêu đốt, mặt đất bị đánh vỡ nát chìm vào đáy biển. Mọi người trên thế giới chấn động thật lớn, việc gì mà làm cả Tứ Hoàng đều đến, lần gần nhất chỉ có là 2 năm trước dâu trắng chiến tử ở Tổng bộ Hải quân Marineford mới có, đó cũng đã gọi là cuộc chiến đồ sộ nhất, còn giờ này lại là tất cả Tứ Hoàng tập hợp lại chiến. Bọn họ rốt cuộc chiến vì điều gì? Mọi người trên thế giới chưa tỉnh lại từ trong chấn động thì bên này trận chiến vẫn diễn ra hết sức quyết liệt. Chiến trường Bích Mầm cùng với Kaido đánh với Luffy và Marco phải nói là cực kỳ hung hiểm, chiêu chiêu lấy mạng, hoàn toàn muốn dồn đối phương vào chỗ chết mà đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Mầm vừa dùng một kiếm gạt bay móng vuốt Luffy ra thì nhanh chóng cắm thanh kiếm xuống mặt băng, hai tay nàng đè xuống bên dưới hét lớn. Quảng cáo, trái ác quỷ thức tỉnh, linh hồn nô bộc giải phóng. Ngay sau đó, hàng loạt tảng băng to lớn nổi lên, biến thành hình dáng nhân loại, mọc ra tay chân đầu, hình thể cực kỳ khổng lồ, sau đó từng làn sóng lạnh lẽo từ trên người Bích Mầm tràn ra xung quanh, đi đến đâu vật vô tri ngay lập tức thức tỉnh như được ban cho sinh mệnh. Đây cũng là đặc thù thức tỉnh của hệ Paramecer là đồng hóa, thêm nữa Bích Mầm khai phá rất cao, kết hợp cùng đặc thù năng lực linh hồn của trái ác quỷ Sorusoru Nomi khiến cho nàng có thể vừa đồng hóa vừa giải phóng các linh hồn nô bộc đã từng bị nàng nuốt đi ra ban phát sinh mạng cho các vật vô tri. Các homie của nàng cũng là nguyên lý như thế, không thể không nói nàng là một thiên tài chiến đấu, có thể chơi đến ra hoa điều khiển cả thời tiết nhờ các homie Zerg và Prometheus. Hàng loạt người băng khổng lồ trỗi dậy tiến về phía Rob Luchi, dường như muốn đập nát hắn thành bánh thịt. Luchi cũng không ăn chay, hắn cũng đã thức tỉnh được năng lực trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Toritori Nomi Model Griffin của hắn, lần này trực tiếp biến thân thành dạng thú, một con vật 4 chân 2 cánh hiện ra, với nửa trên là đại bàng còn nửa dưới là sư tử. Luchi phát ra một tiếng kêu vang vọng, hai cánh vung mạnh, từng luồng lốc xoáy khủng khiếp cuốn về phía Bích Mầm, trên đường đi qua đã cuốn trôi tất cả mọi thứ. Hai bên va chạm lẫn nhau, người khổng lồ nổ tan xác, lốc xoáy của Luchi cũng yếu đi và biến mất, hai người tách nhau ra thở hổn hển. Năng lực thức tỉnh trái ác quỷ sử dụng ra cũng không phải không có đánh đổi, thể lực tiêu hao cực kỳ lớn, giờ đây cả hai đã rơi vào ngắn ngủi lấy sức kỳ. Bên cạnh Kaido cùng Marco chiến đến hang máu, nhất là Kaido, hắn được mệnh danh là sinh vật bất tử không phải là gọi không, nãy giờ Marco vẫn chưa lưu lại được thương thế gì nhiều lên người hắn. Lúc này Kaido trực tiếp biến thành một con rồng phương đông khổng lồ cưỡi mây đạp gió, thân dài như rắn, bốn chảo ngũ chỉ, đầu tựa kỳ lân, sừng tựa như hươu, vảy như vảy cá, râu rồng bay phấp phới. Miệng hắn chợt mở lớn, một tiếng giống to kèm theo Haosoku Haki khuếch tàn mà ra, khiến màn nhĩ đám người rung động, ai không đủ mạnh không kịp bịt tai thì trực tiếp bị chấn vỡ màn nhĩ, máu tươi chảy xuôi, té xỉu tại chỗ. Rào, tiếng long ngâm vang vọng chiến trường khiến mọi người ngừng lại trong thoáng chốc, sau đó lại tiếp tục chém giết, mọi người giờ khắc này đã chém giết đến đỏ cả mắt rồi. Bên kia Doflamingo cùng Bori đánh nhau nhìn có vẻ nguy hiểm hơn, mỗi quyền Doflamingo đều mang theo năng lực phá vỡ cường hãn, không gì không phá, về mặt đơn thể sát thương không kém chấn động. Cách chương.